Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, trang 869. Từ tảng sáng đầu đến tảng sáng đuôi, mỗi người trong miệng đều nhắc mãi vai hề tên. Ở bên đường đem tẩy tốt quần áo phơi nắng đi ra ngoài cười cười bỗng nhiên. Nhìn đến chính mình cửa có người kéo một cái đại cái dương trải qua, nàng có chút kinh ngạc nhìn người kia, nhìn hắn chậm rãi biến mất tại đây điều ngõ nhỏ, là ngày đó người kia a, Sở Đức thật vất vả đi tới chính mình hiện tại nơi ở khi, thật dài thở dài, hắn nhìn chính mình trước mặt kia phiến môn, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó vươn tay, đẩy cửa ra trong nháy mắt, Sở Đức phảng phất từ ánh mặt trời đi vào trong bóng tối, một khi lâm vào hắc ám, thật giống như vĩnh viễn đều sẽ không từ nơi hắc ám này chung lại đi ra tới dường như, Sở Đức kỳ thật đã sớm biết điểm này, hắn mặc kệ chính mình thong thả mà chìm vào tới rồi trong bóng tối. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, lắng nghe chung quanh mọi người thanh âm, ngoài cửa, vừa mới đi qua mấy viên khỏe mạnh trái tim, bọn họ trái tim. Sở Đức chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể đem chúng nó từ ngực móc ra tới. Sở Đức chậm rãi thở dài một hơi, sau đó lại mở mắt, hắn tướng môn gắt gao khóa lại, sau đó một mình một người về tới trong phòng ngủ, lại sau đó một mình một người trở lại chỗ ở, tựa như liếm láp miệng vết thương cô lang Sở Đức đồng học. Liền như vậy bị trên lầu thanh âm cấp đánh thức, Sở Đức mở bừng mắt, hắn mặt vô biểu tình nhìn hắn nóc nhà, Sở Đức. Trên đầu thanh âm, ong ong rung trời vang, tổng làm người hoài nghi sẽ đem cái kia đèn treo trực tiếp chấn xuống dưới, người nói chuyện cảm xúc phi thường kích động, hơn nữa, còn mang theo một loại Sở Đức phi thường quen thuộc, thả phi thường chán ghét thanh âm, cái kia kêu vai hề. Ta đã sớm xem hắn không vừa mắt, từ ánh mắt đầu tiên xem hắn, ta liền biết hắn không phải người tốt, nhà ai người tốt trưởng thành như vậy a? Còn từng ngày cười đến nhe răng trợn mắt, nhìn một cái hắn kia cao răng, đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi, nhìn liền muốn cho người cho hắn phùng thượng, Sở Đức trong ánh mắt, để lộ một loại cá chết cảm giác, a, thanh âm này. Là cái kia cả ngày bá bá, phiền nhân muốn chết Tần Đường. Sở Đức từ lần đầu tiên thấy Tần Đường, liền cảm thấy gia hỏa này phá lệ không vừa mắt, một loại mạc danh xúc động. Làm Sở Đức vài lần tưởng trộm đem gia hỏa này dây dày cấp hệ trên ghế. Khả năng nếu không phải gia hỏa này vẫn luôn ly vô mặt rất gần, mà vô mặt lỗ tai so cẩu đều linh, hắn khả năng đã sớm làm như vậy. Sở Đức kỳ thật ngày thường cũng không có cái gì quá mức táo bạo cảm xúc, hắn ở trên chiến trường biểu hiện thực điên, đó là bởi vì hắn chịu quá kích thích, chính là ngày thường hắn tuyệt đối là cái ngũ giảng tứ mỹ hảo thiếu niên, cho nên nói lên. Sở Đức chính mình cũng rất kỳ quái chính mình ngày thường nhìn đến Tần Đường khi cái loại này lòng bàn tay ngứa cảm giác đến tột cùng là chuyện như thế nào, từ từ. Sở Đức bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hắn nhớ tới. Tần Đường gia hỏa này ngày thường ở người khác trong mắt vẫn luôn trang nhân mô cầu dạng. Thậm chí tố có nam thần chi xưng. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương bởi vì hắn bộ dáng kia mà thích hắn, nhưng là Sở Đức lại biết. Gia hỏa này trong lén lút đối một người nói chuyện thời điểm. Hoàn toàn không có kia phó giả đứng đắn bộ dáng. Sở Đức trong bất chi bất giác, từ nằm tư biến thành dáng ngồi, hắn chính hết sức chăm chú nghe trên lầu thanh âm. Ý đồ từ bên trong phân biệt ra có hay không một người khác hô hấp thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt một bên nghe đối diện Tần Đường nói, một bên tự hỏi chuyện này đến tột cùng là ai làm, tổng cảm giác không giống như là trước mắt thường. Xuyên giao thủ những người đó bút tích. Như thế dứt khoát lưu loát thủ pháp sẽ là ai đâu. Nàng ở trong đầu hiện lên vài cái tên. Cuối cùng rồi lại đem chúng nó nhẹ nhàng vạch tới. Đối thủ lần này, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Cuối cùng, Trúc Huyền Nguyệt hỏi Tiểu Bạch, ta tổng cảm thấy, hình như là một cái ngươi ta rất quen thuộc người. Tiểu Bạch nói, uy, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Đang lúc Trúc Huyền Nguyệt thần du thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy chính mình trước mặt Tần Đường hô, nghe đâu? Nghe đâu? Trúc Huyền Nguyệt vội vàng đáp lại nói, cũng không biết nghe nói vai hề lại lần nữa xuất hiện tin. Tức sau, nhất khẩn trương nhân vi cái gì sẽ là Tần Đường, Trúc Huyền Nguyệt ở chịu đựng Tần Đường bà bà mụ mụ. Một giờ sau, rốt cuộc cũng bại, nàng không thể không hèn mọn đoan chính ngồi xong. Thậm chí còn cầm lấy notebook, đem Tần Đường nói vô nghĩa đều giống như thánh chỉ giống nhau nhớ xuống dưới, Sở Đức trừng mắt nghe. Trên lầu thanh âm, hắn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có điểm mạc danh sinh khí, rõ ràng vừa mới này dọc theo đường đi. Bị lung tung rối loạn thanh âm vây quanh, Sở Đức cũng chưa tức giận như vậy, hắn thuần thục ngăn cách bên ngoài sở hữu thanh âm, chính là hiện tại, Sở Đức thật sự có điểm sinh khí, chương 434 tìm được cứu rỗi thứ 7 buổi sáng. Trúc Huyền Nguyệt mới vừa ăn xong chính mình cơm sáng, liền nghe được một cái bát quái, ngày thường vẫn luôn thực chú trọng hình tượng. Hận không thể một bộ tư duy bại hoại bộ dáng Tần Đường. Hôm nay buổi sáng ở đi thực đường trên đường, đột nhiên té ngã một cái, theo người đứng xem theo như lời, đó là cái hàng thật giá thật đất bằng. Quăng ngã, không có bất luận cái gì ngăn cản. Cũng không có bất luận cái gì vấp, Tần Đường liền như vậy vững chắc ở trên đất bằng té ngã một cái, lúc ấy ở đây người không nhiều lắm. Hơn nữa kia mấy cái số ít ở đây người, đều đã chịu Tần Đường đáng sợ ánh mắt uy hiếp, chẳng sợ bọn họ đều mau nghẹt điên rồi. Cũng không dám ở Tần Đường trước mặt cười ra tiếng tới, mà Trúc Huyền Nguyệt ở mới vừa nghe được. Thời điểm, liền không như vậy rụt rè. Miệng nàng cơm thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới, mau mau mau. Làm ta nhìn xem Tần Đường đến tột cùng là như thế nào quăng ngã. Ta hảo muốn biết gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào quăng ngã. Ngoặc kép, hết chương.